Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy chị im lặng và nhìn mình chăm chăm, Quốc Thái lại hỏi: Nãy cháu thấy cô gọi tên ba cháu rồi xỉu luôn. Có phải cô là người quen của ba cháu đúng không? Không, không phải, là tôi nhầm. Xin lỗi cậu, tôi không biết ba cậu. Vậy cô nằm nghỉ đi. Cháu đã thanh toán hết viện phí và có bảo bác sĩ kê cho cô một số thuốc bổ để cô uống thêm. Cô không vấn đề gì đâu ạ. Có lẽ lúc đó cô bị choáng mà ngất đi thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Chắc sáng nay tôi chưa kịp ăn nên bị tụt đường huyết. Để tôi trả lại tiền cho cậu. Cậu không phải đưa tôi về đâu. Tôi nằm một chút cho đỡ mệt rồi tự về thôi. Cậu bận thì cứ đi đi, đừng lo cho tôi. Vừa nói đến đây thì điện thoại của Quốc Thái đổ chuông. Anh cầm lên nghe và chẳng biết đầu bên kia nói gì. Chỉ thấy tiếng anh nói vào trong máy. Dạ, ba chờ con một chút. Con tới trễ vì có việc xảy ra ngoài ý muốn ạ. Con sẽ nói cho ba nghe sau. Khoảng nửa tiếng nữa con sẽ có mặt được không ba? Chỉ như vậy chị cũng biết đó là ai. Làm như vô tình chị hỏi. Ba cậu gọi phải không? Cậu cứ đi đi để mặc tôi. Tôi ổn rồi, đừng lo. May mà gặp cậu, thật là tốt quá. Rồi chị móc tiền ra dúi vào tay Quốc Thái. Bàn tay chị như vô tình nắm lấy tay chàng trai. Quốc Thái ngại ngùng rút tay ra và đưa cho chị một chiếc cạc visit nói. Có đáng là bao đâu cô. Vậy cô cứ nằm nghỉ đi nhé. Cháu có việc phải đi đằng này một chút. Đây là số điện thoại của cháu. Khi nào cô đỡ mệt thì gọi điện cho cháu. Cháu sẽ chở cô về tận nhà. Thôi tôi không dám phiền cậu nữa. Cậu tốt quá. Cậu cứ đi đi. Tôi tự về được mà, không sao đâu. Người tốt như cậu thế này chắc trời Phật sẽ phù hộ. Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với cậu. Quốc Thái tần ngần một lúc rồi mới bước chân ra khỏi phòng bệnh. Hình như có vẻ chưa yên tâm nên anh cứ đi một chốc lại ngoái nhìn. Ngay khi anh ra khỏi bệnh viện thì chị cũng vội vã rời đi. Chị sợ chỉ cần ở đây thêm một lúc nữa thôi, thân phận mình sẽ bị bại lộ và không biết lúc đó điều gì sẽ xảy ra. Chị chưa để lộ thân phận mình trong lúc này, cũng không muốn liên lụy đến con trai. Tại phòng riêng của chủ tịch tập đoàn Địa ốc Long Thành, ông Thành Long đang đi đi lại lại tỏ vẻ đăm chiêu. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên. Ông nói nhỏ: Vào đi. Cửa mở ra, Quốc Thái bước vào. Ông Thành Long nói: Có việc gì mà con có vẻ khẩn trương thế? Dạ đúng ra con đến chỗ ba sớm rồi, nhưng có việc xảy ra ngoài ý muốn ba ạ. Nói rồi anh liền một mạch kể ra chuyện hồi nãy. Ông Thành Long cũng chăm chú nghe. Chợt Quốc Thái nói: Có một chi tiết mà con cứ thắc mắc không hiểu. Là người phụ nữ đó vừa nhìn thấy con đã thốt lên ba từ Mạc Thành Long rồi xỉu ngay tại chỗ đi ạ. Lúc đó con cũng hoảng, liền đưa cô ấy vào viện và hỏi xem có phải là người quen của ba không, nhưng bà ấy lại phủ nhận. Ông Thành Long không giữ được bình tĩnh, liền nắm lấy tay con trai hỏi: Bà ấy là người như thế nào, già hay trẻ, hiện đang ở bệnh viện nào vậy con? Nghe ba hỏi gấp gáp và thấy sắc diện ông thay đổi, anh mới nhớ ra một chi tiết quan trọng. Dạ con cũng thấy lạ, vì người phụ nữ này con mới chỉ gặp lần đầu và bà ấy đeo khẩu trang kín mít. Nếu không được đưa vào cấp cứu và bác sĩ bắt cởi khẩu trang ra thì con cũng không nhìn thấy mặt đâu. Nhưng may là con đã nhìn thấy mặt cô ấy. Đó là một người đàn bà đẹp và tầm 44-45 tuổi ba ạ. Không do dự gì nữa, ông Thành Long nghe con trai nói đến đây thì thấy tim mình rung lên. Ông bảo Quốc Thái: Mọi chuyện nói sau, giờ con hãy chở ba đến bệnh viện đó đi. Đến đó ba sẽ cho con biết người phụ nữ ấy là ai. Chưa bao giờ Quốc Thái thấy ba mình sốt sắng như vậy. Anh cũng đoán người đàn bà kia chắc phải có mối liên hệ đặc biệt gì với ba, nên ông mới có hành động lo lắng như thế. Không chần chừ, hai ba con vội vã lên xe hướng bệnh viện X thẳng tiến. Bước chân đi như chạy vào phòng bệnh, nhưng đến nơi Quốc Thái thấy trong phòng trống trơn. Người đàn bà hồi nãy đã không còn ở đó nữa. Hơi bất ngờ xen lẫn một chút nuối tiếc, anh chạy ra hỏi người y tá. Chị cho tôi hỏi, bệnh nhân hồi nãy nằm đây đi đâu rồi ạ? Cô y tá nhíu mày nhìn Quốc Thái rồi nhớ ra nói. À, cái chị bệnh nhân tên Thu mà cậu đưa vào đây ấy hả? Chị ấy đi rồi. Ngay khi cậu rời đi thì chị đó cũng đi luôn. Thấy sức khỏe, bệnh nhân ổn và viện phí đã thanh toán đầy đủ, nên chúng tôi cũng không giữ, chỉ căn dặn vài điều thôi. Quốc Thái gật đầu cảm ơn người y tá, rồi đưa ánh mắt thất vọng về phía ba, anh nói. Chúng ta đến muộn rồi ba, cô ấy không còn ở đây nữa. Một chút gì nghẹn ngào chua xót dâng lên trong lòng, khiến ông Thành Long nhất thời không nói nên lời. Tuy chỉ là một chút thông tin mơ hồ mà Quốc Thái nói ra, nhưng ông linh cảm người phụ nữ ấy chính là Nguyệt Cầm. Đúng vậy, chỉ có thể là Nguyệt Cầm mà thôi, không ai khác ngoài cô ấy. Đã lâu lắm rồi, quá khứ lại một lần nữa trỗi dậy trong ông. Cũng vì người phụ nữ này mà trái tim ông mãi mãi khép lại. Ông hận bà nhưng cũng yêu bà rất nhiều. Có lẽ đời này kiếp này ông không thể quên được người ấy. Nhìn chân chối vào mặt con trai, ông buông từng tiếng nặng nề. Bà lại là người đến muộn. Con có biết vì sao người ấy gọi con là Mạc Thành Long không? Vì con rất giống ba hồi trẻ, rất giống con trai ạ. Ba, vậy cô ấy rất quan trọng đối với ba phải không ạ? Ba cũng chỉ khẳng định 50-50 thôi. Nhưng bằng trực giác của mình thì ba nghĩ rất có thể đó là người mà ba quen cách đây 26 năm về trước. Quốc Thái, con chở ba về văn phòng đi. Ba muốn con xác nhận giúp ba một việc. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của ba, Quốc Thái chỉ biết dạ một tiếng. Anh biết từ lâu ba và mẹ dường như không còn tình cảm. Họ chỉ sống với nhau vì nghĩa mà thôi. Mặc dù trước mặt hai con, ba mẹ vẫn dành cho nhau sự quan tâm chu đáo. Nhưng sâu thẳm tâm hồn anh biết ba không hề yêu mẹ. Tình cảm của ba có lẽ là dành cho anh và Quốc Thành nhiều hơn. Ở một góc khuất bên gốc cây trong khuôn viên bệnh viện, người phụ nữ ấy vẫn đứng đó. Chị chưa hề rời đi mà vẫn lén đứng ở chỗ này quan sát. Và quả nhiên không ngoài dự liệu của chị, chỉ 20 phút sau, hai người đàn ông, một già một trẻ, đã cùng nhau bước vội vã vào bệnh viện. Họ cách chị một khoảng nhưng chị vẫn nhận ra đó là ông, người mà cách đây 26 năm chị đã yêu tha thiết. Chị đã dành cả thanh xuân cho ông với tình yêu của một con tim cháy bỏng. Nhìn hai cha con như cùng một phiên bản đúc ra, chị chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy hai người và trút hết nỗi lòng của mình ra. Nhưng lý trí lại giữ chị đứng yên, chân không hề nhúc nhích, để rồi thấy hai bóng hình ấy xa dần. Hai cái bóng đàn ông đổ dài theo bóng nắng in xuống lòng đường như một thứ gì đó rất gần gũi thân thương, lại như xa cách muôn trùng. Đó chính là hai người đàn ông quan trọng nhất của chị, vì kẻ ấy mà chị đã mất đi cơ hội ở bên ông, mất đi cơ hội được chăm sóc cho hai đứa con của mình. Vì kẻ đó mà các con chị phải mỗi đứa mỗi nơi, đứa ở bên cha thì lại không có mẹ, đứa thì phải sống lưu lạc ở một cô nhi viện giữ rừng người xa lạ khi chỉ mới 10 ngày tuổi. Con gái chị đã phải sống thiếu đi tình thương của hai đấng sinh thành khi chỉ là đứa trẻ đỏ hòn. Còn chị thì sao? Chị và mẹ cũng đâu có sung sướng gì khi bị chúng truy đuổi. Đã bao lần bị chúng đuổi cùng giết tận vì đã chót yêu ông. Chị làm gì nên tội chứ? Mạc Thành Long, liệu anh có biết không? Con rắn độc ấy đã chặt đi mất cơ hội chờ anh trở về, không để cho em được một lần nói thật với anh. Cũng mày Quốc Thái vẫn được anh chăm lo chu đáo. Nhưng anh có biết đâu, mình vẫn còn một đứa con gái cũng đang ở rất gần. Có lẽ định mệnh một lần nữa an bài nên con bé lại được đầu quân vào đúng công ty của anh. Song oái âm một chỗ là nó không hề biết sự hiện diện của anh ở nơi này, không hề biết chủ tịch hội đồng quản trị lại chính là cha ruột và phó tổng giám đốc công ty là anh trai song sinh của mình. Em linh cảm con bé sẽ gặp nguy hiểm nếu nó tiếp cận anh, hay chỉ cần gần gũi một người trong số thành viên của gia đình cũng khiến nó gặp vô vàn nguy hiểm. Em phải làm gì đây để bảo vệ con, trong khi em chỉ có một mình lẻ loi cô đơn giữa một bầy sói dại. Chị thầm nói những lời vô vọng đó ở trong tim. Đó là tiếng lòng mà chị đã bao tháng bao năm ấp ủ mà không biết san sẻ ra với ai ngoài mẹ đẻ của mình. Hai người đàn ông ấy đã đi lên phòng bệnh mà hồi nãy chị nằm. Bóng họ vừa khuất dạng thì chị cũng lặng lẽ bước ra. Nước mắt chị lăn dài nhưng chị không dám khóc thành tiếng. Vẫy một chiếc taxi, chị lầm lũi trở về khách sạn. Chiếc xe lướt bon bon trên đường chẳng mấy chốc đã dừng lại ở văn phòng của ông Thành Long. Vừa vào trong phòng, ông đã mở ngay chiếc tủ chuyên môn đựng những tài liệu quan trọng. Bàn tay ông cẩn thận lấy ra một cuốn album rồi chỉ vào một tấm ảnh bảo Quốc Thái. Con hãy nhìn kỹ bức ảnh này xem có gì quen thuộc không rồi nói cho ba biết. Quốc Thái đón lấy cuốn album từ tay ba rồi nhìn xoáy vào bức ảnh. Đó là một người con gái rất trẻ đẹp. Có lẽ người trong ảnh lúc đó chỉ tầm 18-20 tuổi là cùng. Khuôn mặt này rất quen. Ngắm bức ảnh hồi lâu, chợt anh ồ lên một tiếng nói. Ba ơi, con nhận ra rồi. Người này chính là cái cô mà con đưa vào phòng cấp cứu sáng nay đó ba. Tuy giờ cô ấy đã già hơn so với trong ảnh, nhưng những nét trên khuôn mặt thì không thể lẫn vào đâu được. Con chắc chắn không thể nhầm. Người này chính là cô Thu mà con nói chuyện với ba đó. Con khẳng định hai người này là một. Và quan trọng đó là một người phụ nữ đẹp, rất đẹp ạ. Ngay đến đây, ông Thành Long liền buông người xuống ghế và lặng lẽ thở dài. Vậy là linh cảm của ông đã đúng. Cô ấy đã trở về nhưng tại sao lại không đi tìm ông? Chắc chắn một điều rằng người ấy đã nhận ra con trai mình vì Quốc Thái rất giống ông. Nhưng vì sao người ấy lại không nhận? Chẳng có người mẹ nào lại không muốn nhận lại con trai của mình. Tại sao chứ? Biết bao nhiêu câu hỏi vì sao được ông đặt ra mà không có câu trả lời. Ông rất muốn được một lần gặp lại người ấy để hỏi cho ra lẽ. Vì sao người ta lại bỏ ông? Còn ôm mất của ông đứa con gái mà ông đã cất công tìm kiếm trong vô vọng. Ông có lỗi gì chứ? Thấy ba có vẻ xúc động và ông vẫn lặng thinh, Quốc Thái lại hỏi. Ba, con hỏi câu này ba đừng giận nhé. Có phải vì người phụ nữ này mà ba không yêu mẹ phải không? Con cảm nhận cô ấy rất quan trọng đối với ba. Nếu không ngại thì ba có thể chia sẻ với con cho nhẹ lòng. Con luôn tôn trọng quá khứ của ba. Ông Thành Long chỉ lẩm bẩm đúng một câu rồi tuyệt nhiên không nói gì nữa. Nguyệt Cầm, đó chính là Nguyệt Cầm. Một vùng ký ức xa xôi của những ngày xưa cũ lại dội về làm tim ông nhức nhối. Ông quay sang nói với con trai. Con về đi, ba định bàn với con một vài việc của công ty nhưng không gấp lắm. Thôi để lúc khác vậy, ba muốn được ở một mình trong lúc này. Quốc Thái dạ một tiếng rồi đi ra. Anh xuống lấy xe nhưng không về công ty ngay. Mà lại phóng xe về nhà. Trên đường anh cứ thắc mắc biết bao nhiêu câu hỏi xoay canh người đàn bà bí ẩn kia. Cô ấy là ai mà khiến cho ba anh thay đổi thái độ một cách chóng mặt như vậy? Nhất định anh sẽ phải âm thầm điều tra xem cô Thu này là ai. Mãi suy nghĩ xe đã về đến cổng từ lúc nào, anh bấm còi ra hiệu. Chỉ một lát sau cô Nghĩa giúp việc ra mở cổng. Thấy cậu chủ về giờ này, cô có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi. Chỉ gật đầu chào cậu rồi đóng cổng lại như cũ. Quốc Thái vào trong nhà không thấy mẹ thì liền hỏi. Cô Nghĩa ơi, mẹ cháu đâu rồi ạ? Bà chủ nói đi công chuyện đến chiều mới về cậu ạ. Quốc Thái biết ba mẹ tuy rất ít khi xảy ra to tiếng, nhưng anh biết hai người không tâm đầu ý hợp. Ba anh thì ngoài việc ở công ty, thì việc trong nhà, ông cho bà toàn quyền quyết định, nhưng ít khi thấy ông bà đi chung và cũng hiếm khi đưa bà đi chơi. Nếu có đi thì là toàn bộ gia đình. Nhiều lúc anh cũng tự hỏi hay là ba không yêu mẹ rồi lại gạt ngay ý nghĩ đó đi. Xong đến hôm nay thì anh biết khẳng định của mình là đúng. Người phụ nữ tên Thu ấy chính là khoảng trời riêng của ba. Nếu không nhầm thì đó mới chính là người mà ba quan tâm. Còn mẹ, chưa bao giờ anh thấy ông có biểu hiện quan tâm lo lắng như vậy đối với bà. Về phần mẹ, anh thấy bà là một người khô khan, không muốn nói là đôi lúc còn lạnh lùng và cứng nhắc. Ngay từ bé anh đã cảm nhận tình cảm của bà rất khác. Bà không yêu con như những người mẹ bình thường. Tuy chẳng bao giờ đánh anh và Quốc Thành, nhưng mẹ rất ít thể hiện tình cảm như ôm ấp hay hôn hít các con. Trái lại, ba là người cực kỳ tình cảm. Cứ hễ đi đâu về đến nhà là ông lại nhào đến bên hai cậu con trai và mua cho các anh bao nhiêu là quà. Còn khích lệ các anh học tập bằng những giải thưởng mà cả hai đều rất thích. Mỗi lần ông về là cả nhà lại ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Và anh thấy hình như mẹ cũng bớt khắt khe với con cái hơn mỗi khi có ba ở nhà. Bà toàn bảo ông chiều con quá dễ sinh hư. Ấy thế mà cả anh và Quốc Thành đều trở thành những chàng trai giỏi giang, là những trợ thủ đắc lực của ba trên thương trường. Đêm hôm đó là lần đầu tiên Quốc Thái thấy ba mẹ mình cãi nhau. Cũng vì tình cờ khát nước mà anh đã được chứng kiến một sự thật kinh hoàng, một bí mật mà dẫu có chết anh không thể tin được. Lúc ấy tầm 2 giờ sáng, nhà nhà đều chìm trong giấc ngủ say, Không gian im ắng như tờ. Quốc Thái khát nước quá mà lúc tối lại quên không mang nước lên phòng riêng, đành lững thững mò xuống bếp. Để xuống được tầng trệt phải đi qua phòng ba mẹ. Chợt anh thấy vang lên tiếng hai người, hình như họ đang cãi nhau. Tiếng mẹ anh vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Anh thử nghĩ xem, bao nhiêu năm nay em hy sinh vì cha con anh, còn em thì được gì chứ? Hay mãi mãi chôn vùi ở cái nhà này để làm vú em bất đắc dĩ cho hai đứa nó hả? Vậy mà anh chưa một lần nói tiếng yêu em, cũng chưa một lần quên đi con đàn bà đấy. Anh có hiểu chỉ vì nó mà em đã mất đi đứa con thân yêu nhất của mình không? Và cũng chính vì nó mà em mất luôn thiên chức làm mẹ, còn đau đớn bất hạnh nào hơn thế nữa? Anh trả lời em đi. Em nói nhỏ thôi được không? Cả nhà đang ngủ. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Ba con anh biết ơn em, hai đứa nó cũng luôn hiếu thảo và nghe lời em mà. Chưa một lần chúng dám hỗn hào với em. Ngay cả cái bí mật em không phải là mẹ đẻ của chúng, anh cũng chưa bao giờ để lộ. Những mong các con sẽ luôn coi em như mẹ ruột. Bí mật ấy anh nguyện sẽ giữ ở trong lòng. Anh biết em thiệt thòi, nhưng không phải lúc nào em cũng lấy cái đó ra để uy hiếp chỉ trích anh. Anh xin em đấy được không? Em căm thù con đàn bà đê tiện đó. Nó đã cướp đi của em tất cả, ngay cả trái tim anh cũng bị nó đánh cắp nốt. Anh tưởng em ngu hay sao mà không biết anh vẫn còn yêu nó. Em chỉ được cái thân xác của anh, còn tình yêu ư, anh đã dành cho nó hết rồi. Anh tưởng em mù nên không biết thi thoảng anh vẫn sang phòng riêng để tâm sự với nó à? Trong anh hình ảnh nó không bao giờ phai mờ, anh vẫn ngắm những bức ảnh đó, vẫn viết nhật ký cho nó. Vậy có phải giữa chúng ta là đồng sàng dị mộng không? Sao anh không chịu buông bỏ? Nó đã phản bội anh lên giường với thằng khác mà anh vẫn mê muội tim người à? Anh mù quáng mất rồi. Em im đi, dù sao đó cũng là mẹ của các con anh. Một khi anh chưa tìm hiểu được ngọn ngành thì mọi thứ vẫn chỉ là ẩn số. Anh biết tính cô ấy, Nguyệt Cầm không phải người như vậy. Nhất định phải có chuyện gì đó rất ghê gớm mới khiến cô ấy thành ra như thế. Nhưng thôi, đó cũng là một phần quá khứ của anh. Mong em hãy thông cảm và tôn trọng. Từ bấy đến nay anh chưa từng làm điều gì khuất tất hay có lỗi với em cả. Bà Trà Giang liền nhếch mép nói. Ai biết màn cỗ lúc nào. Đừng có nói với em là anh vẫn đang đi tìm kiếm nó đấy nhé. Một khi em còn sống thì không cho phép bất cứ con đàn bà nào bước chân vào ngôi nhà này. Anh hãy nhớ đó. Quốc Thái áp tai vào nghe ngóng. Anh bụng miệng lại để cho tiếng kêu không phát ra khi nghe được những lời thốt lên từ miệng ba mẹ mình. Đúng là một bí mật động trời mà nếu không mắt thấy tai nghe thì anh sẽ chẳng bao giờ tin được. Vậy ra bà Trà Giang, người mà anh và Quốc Thành luôn yêu thương quý trọng, lại không phải là mẹ đẻ của mình. Thế ai mới là mẹ đẻ của anh? Tai anh chợt ong ong và vang lên hai từ Nguyệt Cầm. Đúng rồi, ba anh chẳng vừa nói mẹ anh tên là Nguyệt Cầm đó ư? Đúng vậy, có thế mà anh không nghĩ ra. Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Người đàn bà anh đưa vào viện sáng nay chính là... Không dám nghe tiếp, Quốc Thái đi trở về phòng, quên luôn cả việc lấy nước uống và bắt tay lên trán nghĩ ngợi. Điều anh bất ngờ nhất chính là phát hiện ra người mà bấy lâu nay anh và anh trai cứ tưởng là mẹ mình thì lại hoàn toàn không phải. Đó chỉ là người nuôi dưỡng họ mà thôi. Và chỉ bấy nhiêu lời bà Giang nói ra cũng đủ để kết luận rằng bà không hề tốt đẹp gì. Không muốn nói là bà rất căm ghét mẹ anh. Vì sao bà ấy lại nhắc đến mẹ anh với một thái độ căm thù tột độ như vậy chứ? Lẽ nào là con đàn bà đó? Rồi nếu có mẹ anh thì sẽ không có bà. Mẹ anh đã làm gì nên tội khiến bà Trà Giang phải căm hận đến thế? Lại còn ra điều kiện với ba anh nữa. Cho dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn muốn tìm hiểu sự thật và ngọn ngành bí mật này. Mẹ anh là ai? Vì sao bà lại bỏ đi khi các anh vẫn còn bé xíu? Chắc chắn trong câu chuyện này phải có ẩn tình gì. Và nếu mẹ anh đúng là người đàn bà sáng nay thì anh tin mẹ không phải là người xấu. Anh sẽ phải làm gì đây? Phải bắt đầu từ đâu bây giờ? Có lời nói cho anh trai biết không? Và điều quan trọng anh cần làm là không thể để lộ ra việc mình đã phát hiện ra bí mật ấy. Phải tự mình điều tra thôi. Một điều nữa là ngoài mặt anh phải làm như không có chuyện gì, tuyệt đối không được để cho bà Trà ra nghi ngờ. Vậy sao ông trời đã khéo sắp đặt, đã bày ra tình huống để anh gặp mẹ mà anh lại vô tình lướt qua? Anh thật vô tâm. Giờ thì biết tìm mẹ ở đâu? Rất có thể bà không còn ở đây nữa. Anh chợt à lên một tiếng. Có thể lắm chứ. Biết đâu mẹ đang phải trốn chui trốn lùi vì sợ kẻ xấu hãm hại nên mới luôn phải bịt kín mặt mũi. Nếu để cho bà Trà Giang nhận ra mẹ thì đúng là lành ít dữ nhiều rồi. giờ anh mới cảm thấy ghê sợ con người này. Bình thường thì thơn thớt nói cười, một điều mẹ hai điều con, nhưng lại là kẻ giết người không sao. Đúng là lòng người thật khó dò và hiểm độc khôn tả. Từ lúc đó trở đi, Quốc Thái không tài nào ngủ được. Anh cứ luôn tự trách mình. Giá mà giờ không phải đêm khuya thì anh đã phóng xe đi tìm mẹ rồi. Sáng hôm sau, anh đã dành hẳn một buổi chỉ để đi lượn khắp các ngõ ngách trong thành phố. Với hy vọng tìm thấy mẹ, anh biết tìm mẹ kiểu này chẳng khác nào mò kim đáy bể nhưng vẫn không thôi hy vọng. Một mình trên chiếc xe máy mượn của một nhân viên trong công ty, song cho dù anh có nỗ lực kiểu gì thì bà Thu vẫn cứ như bóng chim tam cá. Chưa bao giờ anh thấy buồn và thất vọng đến thế. Hai ngày sau, ông Thành Long có một chuyến đi nghiệm thu dự án ở Nha Trang. Lần này bà Trà Giang cũng đi cùng. Nhà chỉ còn lại Quốc Thành, Quốc Thái cùng giúp việc và ông Phú quản gia. Hai anh ban ngày hầu hết đều ở công ty, chỉ có tối mới về nhà nên thường xuyên chỉ có cô giúp việc và ông Phú là ở nhà. Hôm nay trái với thường lệ, mới tầm gần 11 giờ trưa Quốc Thái đã có mặt ở nhà. Cô Nghĩa ngạc nhiên hỏi: "Ồ, hôm nay về sớm vậy cậu, để tôi chuẩn bị đồ ăn cho cậu nhé." "Không sao đâu cô, cháu ăn gì cũng được." Chả là sáng nay đi làm, cô Nghĩa có đưa cho anh một chùm chìa khóa, nói là của ba anh bỏ quên. Thay vì để nó vào phòng cho ba thì anh lại cầm lấy đút vào túi. Anh nghĩ trong chùm chìa khóa này biết đâu sẽ có một chiếc mở được căn phòng làm việc của ba. Có thể gọi nó là không gian riêng của ông cũng được. Và một luật bất thành văn là các thành viên trong gia đình không được vào căn phòng này khi chưa được sự cho phép của ông Thành Long. Bình thường anh chẳng mấy khi tò mò những điều ấy. Và anh Quốc Thành cũng vậy, đều tôn trọng sự riêng tư của ba. Song hôm nay thì khác rồi. Anh muốn tìm hiểu về chuyện tình cảm của ông, về thân thế thật sự của mình, về bà Trà Giang và về tất cả. Căn phòng này chính là cánh cửa bí mật mà anh cần phải khám phá. Trưa hôm đó ăn cơm xong, đợi cho cô Nghĩa và chú Phú quản gia đi nghỉ, anh mới nhẹ nhàng cầm chùm chìa khóa đến phòng ba. Thật là may mắn vì đúng như anh dự đoán, có một chiếc chìa mở được phòng. Khi cánh cửa vừa hé ra, anh lách ngay người vào. Đây là kiểu khóa âm, nên khi vào trong, anh liền khóa trái cửa lại, nên người bên ngoài không thể phát hiện được có ai đang ở bên trong. Điều đầu tiên anh nhận ra là mọi thứ trong phòng được bài trí và sắp xếp rất ngăn nắp, gọn gàng. Ngồi xuống chiếc bàn làm việc của ba, anh bắt đầu quan sát từng tí một. Kéo ngăn bàn ra, Quốc Thái thấy đập ngay vào mắt là một cuốn album đã cũ. Lật dở từng trang, anh thấy có rất nhiều ảnh của ba hồi trẻ, xen kẽ là vài bức ảnh của một người con gái đẹp. Anh rút ra một tấm và ngắm nghía. Đằng sau là một hàng chữ rất ấn tượng của ba: Nguyệt Cầm, tình yêu của anh. Vậy là rõ rồi, đây mới chính là tình yêu đích thực của ba. Có lẽ bà Trà Giang nói đúng, bà đã rất yêu mẹ, nhưng tại sao hai người lại phải chia xa? Bà Trà Giang có phải là tác nhân khiến cho ba mẹ xa nhau và hai anh em Quốc Thái đã bị tách ra khỏi mẹ từ rất sớm? Nếu chỉ bằng mấy tấm ảnh này thì chưa đủ, nó không thể giúp anh điều tra ra được gì. Bằng giá nào anh cũng phải tìm cho ra nguyên nhân vì sao mẹ lại bỏ đi. Anh không tin lời bà Trà Giang, mẹ anh không thể là hạng đàn bà bỏ chồng theo trai được, càng không thể phản bội ba để lên giường với người đàn ông khác. Không bao giờ. Bàn tay Quốc Thái lần dở hết chiếc ngăn kéo bàn, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy một thứ gì khác. Chợt ánh mắt anh lóe lên khi nhìn thấy cái tủ kê ở góc phòng, tiến lại và lấy chùm chìa khóa ra. Sau khi thử hết mọi cái, tưởng chừng thất vọng thì chiếc cuối cùng khi tra vào ổ xoay nhẹ đã kêu tách một tiếng. Cánh tủ mở ra, hàng loạt tài liệu giấy tờ được ba xếp gọn trong chiếc tủ này. Ngăn giữa có một cái hộp vuông khảm xà cừ đập ngay vào mắt. Tò mò, Quốc Thái liền mở ra, nhưng tiếc là chiếc hộp này không có chìa, nó được khóa bằng mật mã. Anh loay hoay một hồi vẫn không có cách nào mở ra được. Chợt anh nghĩ đến ngày sinh của mình. Đúng rồi, thử xem sao. Khi ấn đến số cuối cùng ngày tháng năm sinh của mình, thì may mắn chiếc hộp mở ra thật. Bên trong hiện ra một cuốn sổ dày màu xanh. Anh nhẹ nhàng cầm lên thì dưới đáy hộp còn có một sợi dây chuyền bằng vàng. Mặt dây được đúc hình tượng Phật Bà Quan Âm. Anh cầm sợi dây lên ngắm nghía và phát hiện ra đằng sau tượng Phật còn có được khắc hai chữ CL rất đẹp và sắc nét. Chữ L chẳng phải là tên của ba anh đó sao? Còn chữ C rất có thể là tên mẹ. Hẳn nhiên là không phải tên của bà Trà Giang rồi. Chắc chắn đó là Cầm trong tên Nguyệt Cầm của mẹ anh. Ngắm nghía một hồi, Quốc Thái để lại sợi dây chuyền ngay ngắn vào chỗ cũ và cầm lấy cuốn nhật ký. Từng trang nhật ký hiện ra trước mắt anh. Cả cuốn nhật ký dày cộp đã được ba viết gần hết, chứng tỏ ông đã gửi gắm lòng mình vào trong đó rất nhiều. Quốc Thái lại chúi mũi vào để đọc. Từ đây thân thế của anh mới dần dần được bật mí. Thì ra đúng như những gì anh đã nghe được đêm qua, anh đích thị không phải là con của bà Trà Giang, mà mẹ đẻ ra anh chính là Nguyệt Cầm hay cô Thu, người đã được anh trở vào viện cấp cứu sáng nay. Trời ơi, tại sao đến tận bây giờ anh mới biết được sự thật này? Tại sao mẹ anh lại phải rời xa ba con anh và bà Trà Giang vì đâu mà xuất hiện? Không thể nào hiểu nổi. Chỉ có thể ngốn hết cuốn nhật ký này thì may ra anh mới biết được ngọn nguồn câu chuyện. Nhưng Quốc Thái không thể cứ ngồi ở phòng ba mà đọc được. Anh phải về phòng mình. Đằng nào thì cũng hai ngày nữa ba và mẹ mới về. Chừng ấy thời gian cũng đủ để cho anh đọc xong cuốn nhật ký. Ghé tai vào nghe ngóng không thấy động tĩnh gì, Quốc Thái mới từ từ mở cửa và khóa lại như cũ, rồi đi về phòng của mình. Cũng may trước khi bước vào phòng, ba anh đã khéo léo đăng nhập vào hệ thống tắt camera. Giờ này bà Nghĩa và ông Phú quản gia đang làm vườn, nên anh có thể thoải mái làm việc riêng mà không lo bị quấy rầy. Vào phòng riêng chốt cửa lại, anh nằm ngay ra giường và mở cuốn nhật ký ra đọc tiếp. Hà Nội, ngày tháng 5. Em thương yêu, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Chưa bao giờ anh cảm thấy rung động trước một cô gái. Em chính là người đầu tiên. Anh ấn tượng ngay từ đầu khi em xin và làm giúp việc cho gia đình. Điều vui nhất là mẹ rất hài lòng về em. Bà vốn bị bệnh hen suyễn kinh niên nên rất khó tính. Ấy vậy mà em đã lay chuyển được bà, khiến bà luôn bênh vực và yêu thương em. Anh phải cảm ơn trời đã đem em đến nơi này. Anh sẽ nguyện giữ chặt em bên mình, quyết không để cho bất kỳ kẻ nào cướp mất em. Yêu lắm, Nguyệt Cầm ơi. Rất nhiều những trang nhật ký được viết về mẹ, làm anh cứ đắm chìm vào đó đọc mê mải. Ba đã yêu mẹ rất nhiều. Mẹ cũng vì ba mà bỏ cả thanh xuân mơn mờn, chỉ để ở bên ba mà chẳng hề màng đến danh phận. Không lý gì họ lại xa nhau dễ dàng như vậy. Tiếc rằng tình yêu của họ không dài theo năm tháng mà bị chia cắt bởi một người thứ ba. Đó chính là bà Trà Giang. Khi ấy bà xuất hiện thì cũng là lúc mẹ đang mang bầu anh và em gái. Mẹ mang thai đôi nên bụng rất to và nặng nề. Buồn là lúc ấy ba mẹ vẫn chưa kịp làm đám cưới và ba cũng chưa cho mẹ một danh phận thực sự. Tất cả mọi rắc rối nảy sinh cũng bắt đầu từ đây, và một biến cố lớn đã đến với mẹ đúng vào lúc ba đi công tác không có nhà. Khi ba về thì mẹ đã bồng em đi rồi. Mẹ đi mang theo tai tiếng nhục nhã là bỏ nhà theo trai, người đàn ông mà trước đó 2 tháng đã bị ba và bà Trà Giang bắt tại trận khi đang ăn nằm với mẹ trong phòng riêng đúng vào cái đêm ba mở tiệc đãi khách vì thắng một dự án lớn. Đau đớn hơn nữa, lúc đó cũng vì việc này mà bà nội đã lên cơn tăng xông phải nhập viện, và chỉ ít lâu sau đó bà cũng vĩnh viễn ra đi. Đọc đến đây anh không tin vào mắt mình, những dòng chữ nhảy múa khiến mắt anh nhòa đi. Chẳng bao giờ anh tin mẹ mình lại làm ra cái trò dơ bẩn đó, nhất định là đã có kẻ nhúng tay vào. Mục đích của họ thì quá rõ ràng rồi, đó là muốn mẹ biến mất khỏi nơi này, không muốn cho mẹ ở bên ba. Người anh nghi ngờ nhất lúc này chính là bà Trà Giang. Chẳng phải bà ấy đã nói với ba rằng bà rất yêu ba, nhưng ba lại không dành tình cảm cho bà. Chính điều đó đã khiến bà ta căm thù mẹ đến tận xương tủy. Rồi còn nói vì mẹ mà bà ta đã mất đi đứa con trong bụng. Nào là tại mẹ mà bà ấy không thể sinh con được nữa. Chẳng phải tất cả mọi tiếng xấu đều đổ lên đầu mẹ đó ư? Không thể như vậy được. Nhất định anh sẽ phải hỏi ba mọi chuyện. Và kẻ tình nghi đầu tiên được anh đưa vào tầm ngắm chính là bà Trà Giang. Để không bị nghi ngờ và tránh đánh rắn động cỏ, anh sẽ phải làm như không biết gì cả, vẫn phải ngọt ngào và coi bà ta như mẹ đẻ. Điều này nếu là trước đây thì không nói làm gì. Chẳng phải 20 mấy năm nay cả anh và anh trai Quốc Thành đều rất yêu thương bà ta hay sao? Nhưng một khi đã biết rõ sự thật về con người có tâm địa ác quỷ đó, thì anh lại cảm thấy ghê sợ mà ta đã tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, lại còn tỏ ra là một người mẹ mẫu mực bao nhiêu năm. Để làm gì chứ? Nhất định là có mục đích rồi. Không lại trừ đó chính là cái gia sản kếch dù mà ba anh đang nắm giữ. Nghĩ đến đây, Quốc Thái toát mồ hôi hột, lật dở những trang nhật ký tiếp theo. Điều bất ngờ nối tiếp khiến anh còn đứng tim hơn cả việc phát hiện ra bà Trà Giang không phải mẹ đẻ của mình, chính là bí mật về thân thế của Quốc Thành. Mà Quốc Thành không phải là con đẻ của ba. Trời ơi, tại sao ông trời cứ bắt anh phải đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy? Trái tim anh như có hàng ngàn mũi dao đâm chích. Thì ra Quốc Thành chính là con một người bạn rất thân của ba. Vì ba mẹ anh ấy đã bị kẻ xấu thuê người giết chết trong một đêm. May mắn là anh thoát được khi đang ngủ với bà giúp việc ở phòng khác. Và chính ba anh đã đem anh Quốc Thành về nuôi rồi coi như con đẻ. Một chi tiết nữa là ba ruột anh Quốc Thành cũng đã hùn vốn mở công ty cùng với ba. Ngay từ những ngày đầu thành lập, ông Mạc Thành Long quả là một người trượng nghĩa và có tình, nên đã thay bạn nuôi con. Sở dĩ hiện tại ông bổ nhiệm Quốc Thành vào vị trí tổng giám đốc cũng là nghĩ đến công sức tạo dựng cơ nghiệp của ba anh khi xưa. Ba ngày sau, Quốc Thái đã có một cuộc nói chuyện với ba mình trong phòng làm việc riêng của ông ở nhiệm sở. Thấy con trai có vẻ nôn nóng, ông Thành Long biết ngay là có chuyện, liền cất tiếng hỏi con trai. Con muốn nói chuyện gì với ba phải không? Nói đi con trai, ba nghe đây. Hít một hơi thật sâu, Quốc Thái mạnh dạn nói. Ba hãy nói thật cho con biết đi. Có phải con không phải là con đẻ của mẹ Trà Giang đúng không? Ba đừng giấu con nữa, con biết hết rồi. Ông Thành Long mặt chợt biến sắc khi nghe con trai hỏi. Ông chưa trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Con đã biết được những gì? Ai nói cho con biết? Con còn biết được là chỉ có ba mới là cha đẻ của con. Và mẹ con không phải bà Trà Giang mà là một người khác. Anh Quốc Thành cũng không phải là con của ba mẹ. Con còn có một cô em gái song sinh nữa phải không ba? Mẹ con là ai? Ba nói đi. Đừng giấu con nữa. Hãy cho con biết sự thật đi ba. Lúc này ông Thành Long mới chậm rãi nói. Con đã biết rồi thì ba cũng không giấu nữa. Đó chính là đoạn quá khứ buồn của ba. Đúng vậy. Con không phải là con đẻ của bà Trà Giang. Mà mẹ con là một người khác. Nguyệt Cầm. Có phải đó mới chính là mẹ của con? Cũng là người mà mấy hôm trước con đã đưa vào bệnh viện. Đúng vậy, mẹ con là Nguyệt Cầm, người yêu duy nhất của ba. Cũng là người làm con tim ba đau nhất. Chuyện dài lắm, hôm nay ba sẽ kể cho con nghe. Cả chuyện của anh Quốc Thành nữa. Một lần nữa, ký ức của những ngày xưa cũ lại ùa về. Nhưng lần này ông Thành Long không chỉ hồi tưởng một mình, mà mở lòng chia sẻ với con trai. Câu chuyện bắt đầu từ 30 năm về trước. Lúc đó Thành Long là một chàng trai 28 tuổi đầy hoài bão và ước mơ, với một bầu nhiệt huyết ngập tràn trong huyết quản. Thành Long rất thân với Mạnh Cường, hai người cùng tuổi lại từng học chung trong trường đại học kinh tế, nên rất khoái làm giàu và hăm hở ý chí quyết tâm. Cũng may ngày đó nhà Thành Long có điều kiện, tuy bà mất sớm, nhưng anh lại được thừa hưởng một dinh cơ đổ sộ và mấy mảnh đất mặt đường cộng với tài buôn bán của mẹ, nên gia đình anh là một trong những hộ giàu có ở quê. Nhà Mạnh Cường cũng vậy, anh là con trai độc nhất trong một gia đình kinh doanh vàng bạc đá quý ở Hà Nội. Mặc dù rất có điều kiện về kinh tế, nhưng ba mẹ Cường lại không sinh được nhiều con. Họ có đi chạy chữa khắp nơi, song kết quả nhận về chỉ là những cái lắc đầu. Cũng may Mạnh Cường ngay từ bé đã tỏ ra là một cậu bé thông minh và ngoan ngoãn. Lớn lên anh cũng không phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ. Nên ngay khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, ba mẹ đã dốc hết vốn liếng cho anh làm ăn. Lúc nghe anh trình bày nguyện vọng muốn hợp tác mở công ty kinh doanh địa ốc với Thành Long, ông bà Hương Thủy đã đồng ý ngay. Chỉ tiếc rằng cuộc đời của Mạnh Cường không được may mắn. Khi cả bố mẹ đều mắc bệnh ung thư và cùng nhau về trời mà chẳng kịp chờ anh lấy vợ. Cả Thành Long và Mạnh Cường đều có một điểm chung, vì đều là con một, lại có hoàn cảnh gần giống nhau. Thành Long cũng mất cha, nhưng may là còn mẹ. Sau khi cha mẹ Mạnh Cường qua đời thì bà Hiền lại coi anh như con trai. Thời điểm ấy Thành Long và Mạnh Cường đã cắt máu ăn thề và nhận nhau là anh em, nguyện cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Niềm vui của người này cũng sẽ là của người kia và ngược lại. Ngày ấy hai anh đã đặt tên cho công ty địa ốc của mình là Long Thành. Long là tên của anh, còn Thành là do Cường đặt. Trong thâm tâm Cường rất thích cái tên này. Anh nói khi nào lấy vợ sẽ đặt tên con là Quốc Thành, nên hai người mới lấy tên Long Thành để đặt cho công ty. 2 năm sau, Mạnh Cường cưới vợ, còn Thành Long vẫn chưa yêu ai. Vợ chồng Cường Huệ nhanh chóng có con 1 năm sau đó. Đúng như kỳ vọng của hai người, Huệ đã sinh con trai và được đặt tên là Quốc Thành. Tuy đã có vợ con, nhưng Mạnh Cường và Thành Long vẫn rất thân nhau. Phần vì cùng quản lý công ty chung, phần vì cả hai luôn coi nhau như anh em ruột thịt, nên có lần trong một buổi tiệc rượu, Mạnh Cường đã nói với Thành Long: "Tôi với ông tuy không cùng một mẹ sinh ra, nhưng còn hơn cả anh em ruột thịt. Vì vậy, khi ông lấy vợ, nếu đẻ con gái thì sau này chúng ta sẽ kết thông gia. Còn đẻ con trai thì chúng ta sẽ là anh em tri kỷ như chúng ta bây giờ. Ông đồng ý không? Chúng ta đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ok." Thành Long không nói gì, chỉ đưa bàn tay ra siết chặt lấy tay bạn, rồi cả hai buông đũa mà ôm chặt lấy nhau. Chỉ như vậy là đủ. Lại nói về Thành Long, tuy bố mất sớm nhưng may mắn anh lại có một người mẹ tháo vát. Mọi tài sản tạo dựng được hôm nay của anh phần lớn bắt nguồn từ bàn tay mẹ. Bà Hiền tuy bị bệnh hen suyễn, nhưng chỉ vào mùa đông bà mới bị hành, còn bình thường bà rất khỏe. Vốn là người thức thời nên ngay từ khi chồng còn sống, hai vợ chồng bà đã chung lưng đấu cật buôn bán. Bà có một cửa hàng bách hóa rất to ở ngôi chợ trung tâm. Thời đó đất đai vẫn còn rẻ, dân tình chưa khôn như bây giờ, nên có bao nhiêu tiền ông bà đầu tư vào mua đất cả. Nhưng khu đất mặt tiền khi ấy chẳng ai muốn mua, và những nhà có đất thường lại không có vốn nên không kinh doanh được. Họ dần bán đi và mua đất ở trong làng. Họ nghĩ ở trong làng đất rộng lại rẻ, mua vào đó sau này cắt ra chia cho con cái cũng dễ. Ở ngoài mặt đường mà không buôn bán được thì chỉ tổ hít bụi và ồn ào mà thôi. Mấy ai nghĩ xa được như bà Hiền. Thành ra cả chục lô đất mặt tiền khu phố lớn đã vào tay bà, mà sau này đó lại trở thành những khu đất vàng. Tiền lại đẻ ra tiền, và Thành Long đã giúp mẹ kinh doanh và thành lập công ty bất động sản trên nền tảng ấy. Vì biết bà bị bệnh nên anh đã tìm thuê một người giúp việc gia đình, và định mệnh đã cho anh gặp cô, một cô gái thôn quê đúng nghĩa. Người cầm được sinh ra và lớn lên ở một vùng chiêm trũng, nhưng gia cảnh nghèo khó nên sớm phải lăn lộn với đời. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô khi được một người quen giới thiệu, Thành Long đã ưng ngay. Nhìn cô gái mới chỉ 17-18 tuổi, trẻ măng và giản dị trong bộ đồ bình thường, Thành Long chỉ mỉm cười và đưa cô về cho mẹ. Nghe cô kể thì cha cô cũng mất sớm, mất trong một chuyến đi biển gặp bão, để lại hai mẹ con cô tần tảo nuôi nhau. Một điều trùng hợp là mẹ Nguyệt Cầm cũng nay ốm mai đau vì bệnh thấp khớp mãn tính, nên không làm được việc nặng. Vì thế mà cô chỉ được ăn học hết lớp 12, rồi theo chúng bạn lên Hà Nội tìm việc làm. Có lẽ đời cô chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm công việc này, bởi một cô gái trẻ như Nguyệt Cầm chả ai thích làm giúp việc mà sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng khác. Nhưng thời bấy giờ không có bằng cấp mà chỉ học hết lớp 12 như cô, thì lấy đâu ra việc nhẹ nhàng mà làm. Đấy là chưa kể con gái chân quê chân ướt chân ráo lên thành phố, không cẩn thận còn bị bọn ma cô đưa vào bẫy lừa đảo, bán cho mấy tổ quỷ thì còn nhục. Cuối cùng cơ duyên lại cho cô gặp bà Hiền. Nghe bà nói nhà chỉ có hai mẹ con, mà cậu con trai thì đi suốt, chỉ buổi tối mới có mặt ở nhà. Bà cũng muốn thuê một người giúp việc để về đỡ đần việc nhà, lại có người trò chuyện cho đỡ buồn, và cô đã gật đầu đồng ý. Là người chịu khó lại nhanh nhẹn nên chỉ về nhà anh một thời gian ngắn thì Nguyệt Cầm đã được lòng bà chủ. Bà Hiền cứ tấm tắc khen cô suốt, có lần bà còn bảo cô: "Mày cứ ở đây với bác, rồi từ từ bác làm mối cho mày lấy chồng Hà Nội. Người xinh đẹp lại tháo vát như mày thì lo gì?" Lúc đó cô chỉ mỉm cười thẹn thùng, đâu biết rằng anh chủ nhà trẻ tuổi đã bắt đầu sao động trước ánh mắt của cô. Chẳng biết từ khi nào Thành Long đã cảm nắng cô giúp việc trẻ tuổi. Đó cũng là người con gái đầu tiên khiến anh thao thức hàng đêm. Nhưng Thành Long không biết tán gái, cộng với cái vẻ ngoài lạnh lùng của anh, làm cho các cô gái dẫu có thích thì cũng ngại ngùng không dám thể hiện tình cảm. Vì thế mà đến giờ khi đã 28 tuổi, anh vẫn chưa hề có người yêu. Cho đến một lần bà Hiền về quê ở Thái Bình dỗ cha, nhà chỉ còn mỗi Thành Long và Nguyệt Cầm. Ban ngày anh đi làm thì không sao, nhưng đến chiều tối, đến bữa cơm, nhìn bàn ăn chỉ có hai người, anh mới thấy mình thừa thãi và khó nói. Nguyệt Cầm cũng cảm nhận như vậy, nên trong suốt bữa ăn cô luôn kiếm cớ đi lấy cái này cái nọ để không phải ngồi ăn cùng với Thành Long. Thấy vậy anh mới nói: cô sợ tôi ăn thịt hay sao mà tránh tôi như tránh tà vậy? Ngồi xuống đây đi, cô mà không ăn thì tôi cũng nhịn luôn đấy. Anh cứ ăn trước đi, mặc em chưa thấy đói. Cô nhìn xem mấy giờ rồi mà kêu không đói, cô không định nhịn luôn mấy ngày đấy chứ? Mẹ tôi đi tới 3 ngày mới về đó, ngồi xuống ăn đi nào. Lúc ấy Nguyệt Cầm mới bẽn lẽn ngồi xuống. Đồ ăn trên bàn được bày biện rất đẹp mắt, các món cô nấu đều rất ngon, mà sao cô không thể nuốt nổi. Đôi tay cầm đũa cứ gẩy lên gẩy xuống khiến Thành Long phì cười. Anh liên tục gắp thức ăn cho cô đến đầy cả bát mà vẫn thấy y nguyên như vậy thì làm mặt lạnh nói: cô chê đồ ăn không ngon à? Không ngon thì cũng phải ăn bằng hết đó, vì là thành quả của cô mà. Ăn đi, nếu cô không ăn thì ngay ngày mai tôi sẽ cho cô nghỉ việc đấy, tôi không dọa xuông đâu. Trái với sự ngại ngần của Nguyệt Cầm thì Thành Long lại ăn rất ngon lành. Anh còn hay pha trò và nói chuyện nhiều hơn để cho cô đỡ ngại. Cuối cùng bữa ăn nặng nề cũng trôi qua. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Nguyệt Cầm định đi về phòng mình thì ngay lập tức khi cô vừa xoay người thì đụng ngay phải một thân hình rắn chắc đã đứng đó từ bao giờ. Vì mải rửa bát mà cô không để ý, Thành Long đã đứng ở đằng sau cô từ bao giờ. Vậy nên khi đụng trúng vào anh thì chân cô theo đà chúi nhũi về đằng trước. Thành Long đưa hai tay ra đỡ trọn tấm thân của cô. Hai thân thể gần nhau quá đỗi, cô nghe thấy nhịp tim trái tim mình chưa bao giờ mạnh đến thế. Từng hồi chống ngực cứ thi nhau hòa âm rộn rã. Thành Long chỉ chờ có thế, liền chớp lấy cơ hội ôm chặt lấy cô. Đôi tay rắn chắc siết lại khiến cô nghẹt thở. Nguyệt Cầm vẫy vùng trong tay anh, miệng cô lắp bắp: buông tôi ra, cậu chủ. Cô vừa nói gì? Tôi nói anh buông tôi ra. Nhưng tôi cứ thích ôm em như thế này đấy. Em đẹp lắm, Nguyệt Cầm. Đừng làm thế với tôi, bà chủ mà thấy thì chẳng sao cả. Mẹ tôi không có ở nhà, mà tôi có làm điều gì mờ ám với em đâu mà sợ. Tôi đang độc thân, em cũng là gái chưa chồng, chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu nhau mà. Tôi thích em. Đôi má Nguyệt Cầm ửng hồng lên như trái bổ quân đang độ chín. Cô không chống cự như hồi nãy nữa, mà yên lặng trong tay anh. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, đôi mắt bồ câu to tròn của cô như muốn nói: anh thật là liều lĩnh. Song đôi môi cô lại không thốt nên lời, nó hé mở gọi mời như đóa hồng nhung vừa hé mở. Thành Long từ từ cúi xuống nâng cằm cô lên, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Mắt cô khép lại để cảm nhận nụ hôn trinh nguyên đầu đời. Sau giây phút ấy cô sợ hãi đẩy anh ra. Thành Long vẫn ôm chặt cô vào lòng, miệng thủ thỉ những lời như rót mật: Nguyệt Cầm, tôi yêu em, hãy làm người yêu của tôi nhé. Không, em chỉ là một cô giúp việc thấp kém, không xứng với anh đâu. Bà chủ sẽ không đồng ý. Em không nhớ là mẹ tôi đã rất quý em à? Bà sẽ đồng ý thôi, em có yêu tôi không? Chỉ cần em yêu tôi là được, mọi chuyện hãy để tôi lo. Tại sao anh lại yêu em trong khi bên ngoài có rất nhiều cô gái Hà Nội xinh đẹp? Tôi không thích họ, đơn giản vì họ không hợp với tôi. Tôi thích vẻ đẹp đồng nội của em, thích vẻ tự nhiên không son phấn lụa là, thích sự khéo léo, duyên dáng của em. Chắc chắn em sẽ là người vợ tốt khi ở bên tôi. Em đẹp lắm, Nguyệt Cầm. Tình yêu đến với hai người nhẹ nhàng như vậy đấy. Hai ngày sau hễ rảnh một tí là Thành Long lại chạy về bên cô. Cô cảm tưởng căn nhà cứ như một thế giới riêng chỉ dành cho hai người. Cô đê mê đắm chìm trong hạnh phúc, ngập tràn trong thứ men say mà anh tạo nên. Anh cũng mua cho cô biết bao nhiêu là quần áo. Chiếc tủ mà mẹ anh bảo cô đầy đồ chỉ trong một ngày đã đầy ních váy áo đẹp. Cô choáng ngợp trước sự chăm sóc của anh. Phút chốc cô thấy mình bỗng dưng lột xác hoàn toàn, từ một con vịt xấu xí bỗng biến thành thiên nga. Anh bắt cô thử hết bộ này đến bộ khác, nhìn mình trong gương mà cô cũng không thể nhận ra. Các cụ nói quả không sai, người đẹp vì lụa là có thật. Anh cứ nhìn như hút hồn vào cô, miệng thì thầm: anh sẽ xin mẹ cưới em nhé, Nguyệt Cầm. Đời này kiếp này chỉ yêu em thôi. Đây là thực hay mơ đây? Cô không dám nghĩ lại có một ngày mình được anh để mắt đến, chứ đừng nói là yêu. Một chàng giám đốc trẻ tuổi, lại đẹp trai ngời ngời, mà lại yêu một cô gái quê mùa như thế này ư? Bên anh không thiếu gì bóng hồng sẵn sàng ngả vào lòng nếu anh muốn vậy. Mà cô sợ, sợ rằng đó chỉ là phút yếu lòng cảm nắng của anh, khi điều kiện thuận lợi xảy ra mà thôi. Cô sợ ngày mai khi mẹ về anh sẽ mau chóng quên cô thôi. Cô có gì để cho anh mơ ước chứ? Bằng cấp không, tiền tài không, gia cảnh thì nghèo khó, với một người mẹ quanh năm bệnh tật chẳng hề xứng với anh chút nào. Nhưng tình yêu có tiếng nói riêng của nó, cái gì càng cấm đoán thì lại càng mãnh liệt. Tình yêu của Nguyệt Cầm và Thành Long chính là như vậy. Người ta thường nói có những thứ không thể che giấu, đó là niềm vui, nỗi buồn và yêu. Những kẻ đang yêu cũng khó lòng mà che giấu được tình cảm của mình. Huống chi Thành Long và Nguyệt Cầm lại sống chung một nhà, nên cho dù họ có kín đáo đến đâu cũng không thể qua mặt được một người đàn bà từng trải như bà Hiền. Chỉ loáng qua là biết ngay con trai mình đã có tình cảm với cô giúp việc trẻ tuổi. Mới đầu Thành Long cứ nghĩ bình thường, mẹ yêu quý Nguyệt Cầm như vậy thì bà cũng không khó khăn gì khi anh yêu cô. Nhưng anh đã lầm. 3 tháng sau, bà Hiền không phải là một người dễ dãi. Có chăng bà rất rảnh rỏi về mọi mối quan hệ mà thôi. Vì vậy bà chỉ chấp nhận Nguyệt Cầm trong vai trò một cô giúp việc đúng nghĩa. Ngoài ra bà không chấp nhận một vai trò mới nào khác. Vậy nên khi biết con trai mình có tình cảm với cô, là một người kín kẽ bởi đã có kinh nghiệm trên thương trường nhiều năm, lại tiếp xúc với đủ loại người, nên bà không làm ầm ĩ hay đao to búa lớn chuyện này, mà đợi cho Thành Long đi, bà mới gọi Nguyệt Cầm lại hỏi. Nguyệt Cầm, hôm nay tôi có chuyện muốn hỏi cô hãy trả lời thật nhé. Nghe bà Hiền hỏi và nhìn vào sắc diện của bà, Nguyệt Cầm biết việc bà nói đây chắc không hề vui vẻ gì. Cô dạ một tiếng rồi đứng im nghe bà hỏi. Bà Hiền thấy vậy thì chỉ vào chiếc ghế trước mặt nói. Cô cứ ngồi xuống đi, chuyện này dài nên đứng lâu sẽ mỏi chân đấy. Tôi vào thẳng vấn đề luôn đây. Nói rồi bà quét ánh mắt sắc như dao vào mặt cô. Chỉ nhìn vào ánh mắt này, Nguyệt Cầm bỗng không rét mà run. Cô cụp ngay mắt lại, không dám nhìn thẳng vào bà. Bà Hiền lại hỏi tiếp. Tôi biết vừa qua cô và thằng Long nhà tôi có qua lại với nhau. Nhưng tiện đây tôi cũng nhắc luôn cho cô rõ, giữa cô và nó không thể có chuyện tình cảm xảy ra được đâu. Vì hoàn cảnh hai người khác nhau lắm. Hơn nữa, thằng Long xuất phát từ phố thị, xung quanh nó biết bao nhiêu cô gái vây quanh. Và nó yêu cô thì có lẽ đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời trong lúc cảm nắng mà thôi. Cô cũng đừng trông chờ hay hy vọng gì ở nó. Càng nuôi hy vọng thì lại càng thiệt thòi cho mình. Cùng là phận đàn bà nên tôi bảo thật, cô liệu đường mà rút lui. Nói đến đây, bà lại nhìn Nguyệt Cầm rồi chép miệng. Tôi chỉ chấp nhận cô là người giúp việc, nên mong cô hãy hiểu đúng vị trí của mình và thực hiện cho tốt. Chúng ta không cùng hoàn cảnh, nên sẽ rất khó hòa hợp nếu ở chung một nhà. Tôi lại chỉ có mình nó là con trai. Vì vậy, nếu đã chót có tình cảm với Thành Long, thì làm ơn, hãy quên nó đi dùng tôi. Nếu tinh ý thì cô sẽ hiểu ngay vì sao đến giờ này nó vẫn chưa lấy vợ chứ nhỉ. Còn tôi không hề dễ tính trong chuyện chọn bạn đời. Tôi lại càng phải cẩn thận hơn. Tôi nghĩ người xinh đẹp như cô thì lấy đâu chả được chồng. Hãy tìm cho mình một người hợp hoàn cảnh. Như vậy hạnh phúc mới bền lâu cô ạ. Nghe bà Hiền nói đến đây thì Nguyệt Cầm không thể kìm lòng được mà bưng mặt khóc. Dòng nước mắt nghẹn ngào chua xót cứ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đã từng nghĩ đến giây phút này, nhưng cô không bao giờ tưởng tượng lại bị bà Hiền vỗ nhục một cách đau đớn như vậy. Bà không đau to búa lớn, không mắng mỏ chửi rủa, nhưng mỗi lời bà nói như một nhát dao cứa vào tim cô. Đúng rồi, tại sao cô không nhận ra điều này sớm hơn? Cô là đôi đũa mốc mà dám tròi mâm son sao? Cô ảo tưởng quá mà. Người cầm chỉ biết khóc chứ không thể nói thêm câu nào nữa. Cô đâu thể nói gì biện minh cho mình trong khi cô yêu anh là thật. Ngoài tấm thân này ra thì cô có gì để cho anh? Tiền tài không, địa vị xã hội cũng không, gia cảnh lại càng không môn đăng hộ đối. Cô có gì mà xứng với anh? Người như anh phải hợp với những cô người mẫu hay ít ra cũng phải là con nhà gia thế. Khóc một hồi lâu, Nguyệt Cầm mới tức tười nói với bà Hiền. Con xin lỗi bác, là con không nghĩ đến gia cảnh mình. Con mơ mộng trèo cao, nhưng con yêu anh Thành Long là thật bác ơi. Xin bác hãy hiểu cho con, con không hề lợi dụng hay lừa dối anh ấy. Tôi hiểu rồi, bây giờ cô chỉ có một lựa chọn là hãy buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Một khi đã không phải là của mình, thì cho dù cô có cố gắng cỡ nào thì cũng chẳng bao giờ có được. Ngay ngày mai cô hãy rời khỏi đây đi, tôi sẽ cho cô một số tiền, đủ để cô trang trải trong một thời gian dài. Cô cũng sẽ tìm được một công việc mới tốt hơn. Đừng cố bám víu vào thằng Long nữa. Cô cũng đừng nói gì với nó cả. Tôi không muốn nó vì cô mà đau khổ. Cô không hợp với nó đâu. Nói xong bà đi lên lầu, lát sau xuống đưa cho cô một xấp tiền mới cáu cạnh rồi nói. Tôi cũng không khắt khe gì. Từ trước tới nay luôn yêu thương cô. Nhưng giữa chúng ta chỉ có quan hệ chủ tớ mà thôi. Ngoài ra không còn gì khác. Cô đã vi phạm hợp đồng nên ngay ngày mai tôi sẽ sa thải cô. Cô có một ngày để thu dọn đồ đạc. Sáng mai đợi thằng Thành Long đi làm rồi hãy đi. Tôi không muốn nó bị phân tâm. Còn đây là số tiền tôi cho cô. Nó sẽ giúp ích cho cô nhiều đấy. Cầm lấy đi. Nguyệt Cầm đẩy cọc tiền trả lại bà Hiền rồi bậm môi lại nói. Cảm ơn bác đã nghĩ cho cháu. Bác cất tiền đi ạ. Cháu tuy nghèo nhưng chưa nhận bố thí của ai bao giờ. Cháu chỉ nhận đúng những gì mà cháu được hưởng thôi. Số tiền này cháu xin phép gửi lại bác. Bà Hiền nhíu mày khó chịu nhếch mép châm biếm. Cô chơi ít phải không? Được rồi. Tôi cũng không phải là người hẹp hòi. Tôi sẽ cho cô gấp đôi số này được chưa? Nhà tôi không thiếu tiền. Bình thường tôi cũng hay làm từ thiện mà. Cô yên tâm. Tôi sẽ cho cô thêm. Cô cần gì nữa không thì cứ nói. Dạ bác hiểu lầm rồi ạ. Cháu không cần những đồng tiền này. Xin lỗi bác. Vậy hả? Cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi, rồi ngày mai nói lại với tôi. Chỉ lưu ý với cô rằng chuyện trao đổi giữa tôi và cô hôm nay tuyệt đối không được để cho thằng Long biết. Cô nhớ chứ? Nguyệt Cầm lặng lẽ gật đầu rồi đi vào phòng. Bà Hiền nhìn theo bóng cô nhíu mày nghĩ. Té ra đứa con gái nào cũng như nhau cả. Rốt cục nó cũng chỉ vì tiền chứ yêu thương gì con trai mình. Cô ghê gớm hơn tôi tưởng nhiều. Chê tiền, nhưng lại mộng làm bà lớn đúng không? Đừng có mà nằm mơ. Tôi không bao giờ chấp nhận một đứa con gái nghèo hèn như cô làm dâu đâu. Chỉ còn một mình trong phòng, nước mắt Nguyệt Cầm lại tràn ra khóe mi. Thế là hết, mối tình mới vừa chớm nở đã vội tan, chỉ vì cô quá nghèo. Nhưng nghèo đâu phải là cái tội, cô biết làm gì đây? Bất giác Nguyệt Cầm thấy nhộn nhạo trong người, bụng cồn cào khiến cô xây sầm mặt mày, chạy vội vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Ăn được tí nào hồi sáng thì giờ cứ thế là theo tiếng ọe của cô mà ộc hết ra ngoài. Phải một lúc lâu sau Nguyệt Cầm mới từ nhà vệ sinh bước ra. Chỉ trong phút chốc người cô xanh như tàu lá, bất giác cô đưa tay xuống bụng giật mình. Đã cả tháng nay cô không thấy ngày đèn đỏ. Nhiều lúc cô cũng thấy lo sợ bởi chưa bị như thế này bao giờ. Cô và Thành Long cũng đã vượt qua ranh giới nhiều lần. Mỗi lần thấy cô lo lắng thì anh đều trấn an nói nếu có bầu thì cưới. Anh cũng đã 30 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, có con là điều tốt chứ sao. Vừa mới hôm qua anh còn nói sẽ thú thật với mẹ chuyện của hai người, để nhờ bà mang chầu cau về quê thưa chuyện với mẹ xin cưới cô. Lúc đó cô đã rất hạnh phúc, ngả người vào vai anh tin cậy. Vậy mà hôm nay cô là người đang từ trên trời bị kéo xuống địa ngục, nửa muốn chấm dứt ngay với anh ta, nửa lại muốn giữ chặt tình yêu ấy. Cô biết làm gì đây? Chiều hôm đó, trái với lẽ thường khi nghe tiếng còi ô tô ngoài cổng, thì Nguyệt Cầm sẽ ra mở cổng cho anh, nhưng hôm nay thì không. Bà Hiền giơ bàn tay lên ra dấu cho cô cứ ở yên đó, rồi bà ra mở cửa cho Thành Long. Vừa vào nhà anh đã đảo mắt đi tìm cô, không thấy Nguyệt Cầm đâu. Chỉ thấy ánh mắt sắc lạnh của mẹ nhìn theo mình, anh đành cụt hứng đi lên lầu thay đồ. Suốt bữa cơm hôm ấy, Nguyệt Cầm nại cớ mệt trong người, nên không ăn cùng anh và mẹ. Bà Hiền cũng điềm nhiên như không, giục Thành Long ăn cơm. Anh thấy vậy liền quay sang cô hỏi. Nguyệt Cầm, em mệt à? Mệt thì cũng phải ăn vào mới khỏe được. Ngồi xuống ăn cơm đi em. Dạ thôi, bác với anh cứ ăn trước đi. Lát đỡ mệt em ăn sau ạ. Em chưa thấy đói. Thành Long có nói thêm thế nào thì Nguyệt Cầm vẫn một mực không ăn. Bà Hiền lúc này khó chịu lắm liền nói. Con ăn cơm đi. Để lâu cơm canh nguội hết bây giờ. Cầm nó kêu mệt thì cứ kệ nó đi. Có phải người lạ đâu mà còn câu nệ thế. Ăn đi. Suốt bữa cơm hôm ấy, Thành Long thấy bất an. Mặc dù trên bàn ăn rất nhiều món ngon, nhưng anh ăn gì cũng thấy đắng chát, cảm nhận về một điều gì đó mơ hồ khó gọi tên, khiến anh thấy lo lắng cho cô. Chưa bao giờ không khí gia đình lại ngột ngạt và tẻ nhạt đến thế. Chắc chắn ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ cũng không còn quan tâm Nguyệt Cầm như mấy ngày trước đó. Bà tỏ ra thờ ơ như thể không có cô ở đây. Thế này là thế nào? Không lẽ mẹ đã biết chuyện của anh và cô rồi sao? Như vậy thì càng hay. Thành Long thầm nhủ. Mấy lần anh định nói chuyện với cô, nhưng thấy mẹ luôn kè kè bên cạnh nên thôi. Dọn dẹp xong, Nguyệt Cầm đi về phòng riêng, nhìn theo cái bóng hao gầy của cô mà lòng anh lại trào lên một cảm giác thân thương khó tả. Đêm ấy có hai kẻ mất ngủ, một người bên này cứ lăn qua lộn lại, thắc mắc với những câu hỏi không có lời giải. Người bên kia thì nước mắt ngập tràn khóe mi. Họ chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng một bức tường vô hình đã ngăn cách đôi bên. Sáng hôm sau, lần đầu tiên Thành Long đi làm mà Nguyệt Cầm không phải là người ra mở cổng, thay vào đó là mẹ anh. Cảm nhận được một sự thay đổi quá lớn, anh đoán có chuyện không hay xảy ra với Nguyệt Cầm. Thay vì đến công ty thì anh lại đến thẳng nhà Mạnh Cường để xe ô tô ở đó, rồi vội vã nói với bạn: ông cho tôi mượn xe máy chút đi, tôi có việc cần chạy ra đằng này một chút, đi xa hơi không tiện, sáng nay có thể tôi bận nên một mình ông đến công ty nhé. Biết tính bạn nên Mạnh Cường nhanh nhảu gật đầu rồi dắt xe máy ra cho bạn. Thằng Long không chần chừ nữa mà phóng vút đi. Anh chạy về nhà nhưng không vào mà đứng ở một chỗ khuất và quan sát. Quả nhiên nửa giờ sau cánh cổng mở ra, Nguyệt Cầm đang cầm trên tay chiếc túi du lịch căng đầy, mặt buồn so cúi chào bà Hiền rồi kéo chiếc vali bước đi. Cổng nhà anh ngay lập tức đóng sầm lại. Thành Long tái mặt, anh biết mình đã linh cảm đúng. Mẹ đã lựa lúc anh đi làm để cho Nguyệt Cầm nghỉ việc. Thảo nào hai ngày nay cô ấy buồn thế, cũng không hề tâm sự với anh. Nhất định là vì chuyện của hai người rồi. Đợi cho Nguyệt Cầm đi một quãng xa, anh mới phóng xe bám theo. Khi đến gần cô, anh dừng lại nói: Nguyệt Cầm, em đi đâu vậy? Lên xe đi. Thành Long, em không thể, sao anh lại ở đây? Em cứ lên xe đi rồi nói, mau lên. Cô cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, rằng dứt khoát phải đi khỏi nhà này theo lời bà Hiền. Nhưng khi đứng trước anh, cô lại thấy mình yếu đuối, chần chừ nửa muốn bước đi nửa lại không, nên Nguyệt Cầm cứ cúi đầu tránh đi ánh mắt của Thành Long. Thấy vậy anh liền giằng lấy cái vali trên tay cô, một tay dắt Nguyệt Cầm nói: anh đã dặn em rồi mà, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải chờ anh về. Nếu hôm nay anh không quay lại thì em sẽ bỏ đi luôn đúng không? Em ngồi lên đây, anh chở em tới chỗ này nói chuyện. Nguyệt Cầm ngoan ngoãn leo lên xe cho Thành Long chở đi. Chiếc xe máy đưa cô đến trước cửa một ngôi nhà xa lạ. Đó là một căn biệt thự trên phố Tràng Tiền rất đẹp mà cô chưa đến bao giờ. Nếu áo Thành Long thắc mắc, cô cất tiếng hỏi: anh đưa em đi đâu đây? Em sợ lắm. Yên tâm, anh không đem bán em đâu mà lo. Đây là nhà anh Mạnh Cường, bạn thân của anh đó. Em yên tâm chưa? Thành Long vừa bấm chuông đã thấy chị giúp việc ra mở cửa. Mạnh Cường ló đầu ra nhìn thấy hai người thì có vẻ đoán ra mọi chuyện liền nói: vào đây đi. Tôi đoán kiểu gì ông cũng đến nên chưa đến công ty ngay mà còn chờ ông này. Chào Nguyệt Cầm. Dạ em chào anh ạ. Vào đây em, đừng ngại gì cả. Anh với thằng này tuy hai mà là một đấy. Chả là Mạnh Cường cũng biết chuyện của Thành Long và anh cũng rất ủng hộ mối quan hệ này. Là người giúp việc thì sao chứ? Thấy Nguyệt Cầm cùng với cái vali khệ nệ đằng sau, Mạnh Cường biết ngay là có chuyện gì đó không ổn, nhưng sợ cô ngại nên kiếm cớ rút lui và sẽ dành không gian riêng tư này cho bạn. Bèn nói: thôi, ông cứ ở đây làm công tác tư tưởng với nàng đi, tôi đến công ty trước nhé. Rồi anh gọi với vào trong: em ơi, có anh Thành Long và Nguyệt Cầm đến chơi này. Dạ, em ra ngay đây. Mạnh Cường siết chặt tay Thành Long và bảo Nguyệt Cầm: thằng bạn anh nó tốt lắm, em hãy tin ở nó. Việc gì cũng có thể giải quyết được, đừng lo. Huệ bế con đi lên. Cô cậu lúc này cũng được một tuổi, đang lẫm chẫm biết đi. Huệ là người tâm lý và dễ tính nên nhìn thấy Nguyệt Cầm liền nhoẻn miệng cười nói: chẳng mấy khi Nguyệt Cầm sang đây chơi, cứ thoải mái đi em. Cần chị giúp cái gì thì cứ nói nhé. Nói xong Huệ mới biết là mình hớ vì thấy cái vali to đùng của Nguyệt Cầm ở góc phòng đành chữa ngượng. Hai người cần tâm sự phải không? Vậy cứ coi như đây là nhà mình đi. Em không làm phiền nữa, nếu ngại anh Long cứ đưa Cầm lên lầu nhé. ở đó có phòng riêng nói chuyện tiện hơn ạ. Cả Thành Long và Nguyệt Cầm đều cảm kích trước tấm lòng của vợ chồng bạn. Anh gật đầu cảm ơn Huệ và dắt tay Nguyệt Cầm lên lầu. Khi chỉ có hai người trong phòng, lúc này bao nhiêu cảm xúc vỡ òa. Nguyệt Cầm không tự chủ được mà khóc như mưa. Những giọt lệ sầu cứ theo đó mà tuôn rơi thánh thoát. Thành Long ôm lấy thân hình nhỏ bé của người yêu, rồi cứ thế hôn lên má cô. Anh với lấy cái khăn giấy trong hộp lau nước mắt cho cô, giọng nhẹ nhàng. Nín đi em, có anh rồi đừng khóc nữa. Anh biết em đã phải chịu nhiều ủy khuất và cả sự xúc phạm của mẹ nữa đúng không? Nhưng mong em hãy tin anh. Anh yêu em và tình yêu ấy sẽ lớn lên cùng năm tháng. Không ai có thể chia cắt tình cảm của chúng ta được, kể cả mẹ anh. Hãy quay về bên anh đi. Anh sẽ thuyết phục mẹ. Anh hứa đấy. Em mà bỏ đi anh sống sao đây? Không yêu anh à, cô bé? Nói đến đây anh bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Nguyệt Cầm vẫn nhắm nghiền mắt, lệ cũng ngừng rơi. Đôi môi Thành Long tham lam lướt khắp mặt cô. Anh muốn uống hết những giọt lệ vương trên đó. Anh muốn đôi mắt bổ câu kia không còn buồn. Muốn nụ cười luôn nở trên môi cô. Thấy cô buồn, trái tim anh cũng ứa máu. Mẹ đã làm gì khiến cô phải rứt áo ra đi thế này? Đã từ lâu anh coi cô như một nửa không thể thiếu được của mình. Cô không phải là người giúp việc, cô là người anh yêu, chỉ như vậy thôi. Nguyệt Cầm sau phút giây tủi thân mới định thần mà nói với anh. Em không thể về cùng anh được đâu. Em đã hứa với bác là sẽ rời xa anh, sẽ không quay trở lại nữa. Giờ mà anh đưa em về bác sẽ nổi giận đó. Xoay người cô lại đối diện mình, Thành Long thốt lên từng tiếng một. Anh nhắc lại, em là người yêu của anh đưa em về thì sẽ có trách nhiệm với em. Đừng bỏ anh đi như thế. Nếu em bỏ đi, anh sẽ đi theo em, anh sẽ cưới em làm vợ, Nguyệt Cầm. Chỉ cần em luôn sát cánh bên anh. Kể cho anh nghe đi, mẹ đã nói gì với em? Nguyệt Cầm kể lại tất cả những gì bà Hiền đã nói với cô cho anh nghe. Thành Long nghe đến đâu mà lòng buồn tê tái đến đấy. Thời nào rồi mà mẹ anh còn coi trọng chuyện môn đăng hậu đối như vậy chứ? Sao bà không nghĩ đến cảm nhận của anh? Anh mới là người quyết định yêu ai và cưới ai chứ. Biết là thuyết phục mẹ không thể một sớm một chiều được, nhưng anh sẽ quyết tâm bằng mọi giá bảo vệ Nguyệt Cầm. Anh sẽ phải nói chuyện với mẹ, phải tỉ tê dỗ dành người yêu một lúc thì Nguyệt Cầm mới tạm quên đi chuyện buồn và mở lòng ra với anh. Cứ mỗi lần ở bên cô thì Thành Long lại không sàn lòng được. Đôi môi anh theo thói quen thám hiểm khắp người cô. Nguyệt Cầm run rẩy đẩy anh ra khi thấy Thành Long muốn đưa cô vào vườn địa đàng. Song anh đâu có dễ dàng nghe lời cô như vậy. Đã mấy ngày nay anh không được ôm cô. Anh nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười và giọng nói thánh thót như chim oanh này. Nhớ mùi hương con gái ngọt ngào tỏa ra từ cô. Tất cả cứ như một thứ mê tình cuốn lấy anh. Không tự chủ được, Thành Long lại đè nghiến người yêu xuống giường. Đôi tay mạnh mẽ của anh siết chặt lấy cô. Môi tìm môi, hai con tim xạo dựng yêu thương đang đập chung một nhịp, cả hai lại cuốn lấy nhau trong cơn mưa tình ái. Đúng lúc Thành Long định đi vào trong thì một cơn đau lan tỏa ở bụng dưới như đánh thức mọi giác quan và đưa Nguyệt Cầm trở về hiện tại. Cô bật lên tiếng rên suýt xoa và bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy bụng. Ui da, em đau bụng quá. Thành Long liền lo lắng buông người yêu ra rồi sốt sắng hỏi. Em bị làm sao, đau bụng hả? Hay em ăn phải thứ gì nên bị rối loạn tiêu hóa chăng? Không đâu anh, em thấy mình cứ thi thoảng lại lâm dông đau bụng như thế này mấy hôm nay rồi, khó chịu lắm. Vậy để lát anh đưa em đi khám bác sĩ xem thế nào cho yên tâm nhé. Đau bụng là không đùa được đâu. Vì Nguyệt Cầm lên cơn đau bụng bất tử nên Thành Long bỏ ngay ý định ái ân mà nằm bên cạnh xoa bụng cho cô. Để cho Nguyệt Cầm nằm nghỉ một lát, anh mới đưa cô đi khám bác sĩ. Bước vào phòng mạch của một vị bác sĩ tư, vừa nghe Nguyệt Cầm kể triệu chứng, anh bác sĩ liền hỏi. Tôi hỏi câu này cô phải trả lời thật nhé. Tháng này cô có thấy kinh không? Ngoài lâm dâm đau bụng cô còn thấy những biểu hiện gì khác? Nghe bác sĩ hỏi vậy, Nguyệt Cầm mới giật mình nghĩ ngợi, rồi cô ngại ngùng nói. Dạ em trễ kinh được một tháng rồi bác sĩ ạ. Tại bình thường kinh nguyệt của em cũng không đều nên em không để ý. Còn gì nữa? Dạ mấy ngày nay em cứ thấy lâm dâm đau bụng và thi thoảng lại thấy lợm giọng buồn nôn ạ. Bác sĩ gật đầu rồi lấy ra một cái túi ni lông xé ra bảo Nguyệt Cầm. Cô vào trong nhà tắm, lấy nước tiểu vào cái ly này rồi đem ra đây cho tôi. Y lời Cô cầm cái ly nhựa nhỏ đi vào nhà tắm. Thành Long ngồi ở ghế nghe không sót một lời nào của bác sĩ. Anh bắt đầu thấy hoang mang. Cho đến khi Nguyệt Cầm mang cái ly nước tiểu đi ra đưa cho bác sĩ, anh liền xé cái que thử và nhúng vào ly nước tiểu. Chỉ 5 phút sau, phép thử đã có kết quả. Anh bác sĩ nhìn hai người mà anh nghĩ là đôi vợ chồng trẻ nói: "Chúc mừng anh chị nhé, hai người sắp được lên chức rồi đấy. Cô ấy đã có thai, giờ cô hãy nằm lên đây để tôi siêu âm kiểm tra nào." Thành Long mừng quá, ngay lập tức cảm xúc vỡ òa, liền cất tiếng gấp gáp hỏi: "Dạ thưa bác sĩ, có đúng là cô ấy có thai không?" "Đúng 100%. Nãy tôi đã dùng Quick Stick là que thử thai của Mỹ cho cô ấy thử đấy. Bây giờ để tôi siêu âm cho chắc ăn xem thai được bao nhiêu tuần tuổi và có nằm trong tử cung không." Nói đoạn anh tiến hành siêu âm. Thành Long chăm chú dõi mắt lên màn hình. Anh thấy có một chấm nhỏ màu đen to bằng hạt đậu, liền đánh bạo hỏi bác sĩ: "Dạ có phải đây là hình ảnh của em bé không bác sĩ?" Vị bác sĩ gật gù nói: "Đúng vậy. Cô ấy đã trễ kinh 1 tháng thì tuổi thai tương đương 8 tuần rồi. Giờ anh hãy cho cô ấy làm việc nhẹ nhàng, tránh sinh hoạt vợ chồng 3 tháng đầu và nhớ bồi bổ sức khỏe cho vợ nhé. Sở dĩ cô ấy cảm thấy đau bụng là thai đang làm tổ trong tử cung. Triệu chứng này hoàn toàn bình thường và sẽ hết trong vài ngày tới, anh không phải lo đâu. Giờ tôi sẽ kê cho cô ấy một số thuốc bổ sung chất sắt và vitamin cùng với acid folic để thúc đẩy quá trình tạo máu và phát triển của thai nhi ở giai đoạn đầu. Tránh lo nghĩ và stress nhé cô bé." Chợt bác sĩ nhíu mày và nhăn trán lại, tay anh liên tục di đi di lại trên bụng sản phụ, rồi ồ lên nói: "Ôi thần linh ơi, thật là kỳ diệu, cô ấy đã mang thai đôi, là 2 em bé trong lòng tử cung chứ không phải 1, tôi nhìn thấy 2 túi nhau." Cả Thành Long và Nguyệt Cầm không hẹn mà cùng thốt lên: "Bác sĩ nói sao ạ, liệu có nhầm không? Xin bác sĩ siêu âm kỹ giúp em ạ." "Không nhầm được, tôi đã quan sát kỹ rồi. Thường thường nếu mẹ mang song thai thì qua kiểm tra siêu âm từ khoảng 6 đến 8 tuần là biết. Tôi chắc chắn là 2 bé chứ không phải 1. Mang song thai thì 2 bé sẽ phát triển nhanh chóng và bụng cô sẽ to ra rất nhanh. Chú ý nghe lời tôi dặn và giữ sức khỏe nhé. 1 tháng sau tái khám, khi ấy anh nên đưa vợ vào bệnh viện phụ sản để làm các xét nghiệm tầm soát cần thiết. Giờ hai người về đi, xin chúc mừng." Thành Long suýt nữa thì hét lên vì sung sướng. Thế là anh sắp có con rồi. Không những 1 mà tới 2 đứa. Nguyệt Cầm đã mang thai đứa con của anh. Không tự chủ được, anh liền bế bổng cô lên rồi hôn khắp mặt cô đầy hạnh phúc, khiến một người vào có mặt trong phòng cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ vì màn thể hiện tình cảm này. Từ phòng bác sĩ trở về, anh liên tục nói cười và động viên cô. Nguyệt Cầm thì xúc động đến rơi lệ, nhưng xen lẫn sự vui mừng vì sắp được làm mẹ thì cô lại lo sợ khi nghĩ đến giây phút phải đối diện với bà Hiền. Thấy cô ngồi thừ ra, Thành Long nắm chặt tay cô an ủi: "Đừng lo, đã có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ mẹ con em, sẽ không ai làm gì em cả. Anh sẽ nói chuyện với mẹ." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.